Chương 66, thực lực kinh khủng hắc bảo triệu thần. Giết đồng họa quá to, dùng cái này để diễn tả mình ý tưởng. Hải mẫu toàn bộ vặn mẹo, một đôi bàng bạc vô cùng hải dương chi rực theo hắn nước thể sắc chung triển khai, đao phong kia một dạng cánh chim đem bình tĩnh đại hải triệt để như tê liệt, đại hải bốc lên một mảnh hơi nước. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đại hải đều ở đây hải mẫu yêu thú dưới một kích này run rẩy, vi minh bi thường thắng khóc. Dễ như trở bàn tay cuồng phong sen lẫn biển gầm điên cuồng tập kích, giống như núi khổng lồ hải mẫu cư như vậy chiếm giữ ở đại hải chi thượng, giống giận như sấm ầm ầm. Trên biển lần nữa xông lên vô số long quyển, hơn 1000 cái thoát ly ra thủy xà từ cánh của nó mặt ngoài bốc lên, pháo đông vọt hướng thiên không, sau đó đồng loạt rơi quay đầu, loạn mũi tên rũ xuống bắn thẳng về phía hắc bảo triệu thần. Đối mặt đỉnh đầu khắp bầu trời đại vũ điên cuồng đập xuống thủy xà đàn, trong chớp nhoáng này có thể cảm nhận được tuyệt vọng mùi vị. Còn lại tu sĩ cũng không chút do dự, trăm cửa phi kiếm phân hải phá lãng đánh tới. Hắc bảo triệu thần cười lạnh một tiếng, chu vi hắc khí ma khí kịch liệt bốc lên, tự đông mà đến, hóa thành chủng chủng ma thú, hướng thiên phát sinh gầm lên giận dữ, cuồn cuộn sóng âm liền đem hết thảy tu sĩ phi kiếm cùng hải mẫu công kích đều chặn lại. Nếu như Lương Hoàng Triệu cắt ở chỗ này, tuyệt đối đó có thể thấy được hắc bảo triệu thần sử dụng là tử vi hóa khí quyết ngưng tụ thành thánh nhân thần thông, tử khí đông lai. Chẳng qua, thánh nhân thần thông, tử khí đông lai, đến rồi hắc bảo triệu thần trong tay, cuồn cuộn ma khí, trực tiếp biến thành ma khí đông lai. Làm sao có thể dĩ nhiên bằng vào âm ba liền làm cho chúng ta công kích vô công nhi phản mọi người thất thanh kêu lên, vẻ mặt không thể tin tưởng. Lúc trước lãnh nạo địa tiến tinh đồng họa cũng mặt xám như cho tàn. Chết đi hắc bảo triệu thần dựng thẳng lên ngón tay, lăng không chỉ một cái. Trung quanh ma thú, phản hồi thành ma khí, ngưng tụ thành một đạo màu đen tia sáng, theo hắc bảo triệu thần phương hướng chỉ, giống như là laser một dạng nhanh chóng bắn ra. Cái này màu đen tia sáng ở giữa không trung xẹt qua một đạo nhức mắt quý tích, xuyên thủng gầm thét biển gầm cùng tuấn lệ phi kiếm, thẳng tắp bắn về phía mọi người. Phi kiếm tan rã, hải mẫu vẫn hỏa. Cái này bạch tuyến trô đi qua, nước biển bị xé nước một dạng, mang theo kinh khủng xuyên thủng lực, tu sĩ căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Thiếu chủ đồng họa sắc mặt đại biến. A hét thảm một tiếng, địa tiến tinh thiếu chủ trực tiếp bị xuyên thủng lồng ngực, lại chết như vậy. Đồng họa miệng phun tiên huyết, tổn thương nguyên khí nặng nề, trong mắt giận không kềm được cũng là lật lên sóng biết thiên thanh lăng. Đỉnh hắc bảo triệu thần nhàn nhạt phun ra một chữ, giống như thiên mệnh một dạng, một cổ lực lượng vô hình từ bầu trời rớt xuống, đem đồng họa trực tiếp trói buộc chặt. Chạy mau bột hải kiếm phái trưởng lão lớn tiếng kêu lên, ngữ bắt đầu kiếm quang liền chợt hiện. Chạy ngươi đang nói cái gì nói mớ hắc bảo triệu thần tà khí cười, một cái lắc mình liền lan ở trước mặt của hắn, trên tay hàn quang tất hiện, trưởng lão khu kiếm liền ngăn cản. Nhưng lại như thế trong khoảng cách gần, bị hắc bảo triệu thần loại này thể tu trong người nổi bật gần người, vậy đơn giản là ác ngộng. Hắc bảo triệu thần bấm tay thành trộm, không huyền niệm chút nào phá khai rồi bột hải kiếm phái trưởng lao hết thể phòng ngự. Đến khi bột hải kiếm phái trưởng lao phát ra lúc, trái tim của hắn đã bị triệu thần cầm ở trên tay, trái tim vẫn còn ở ngộ ngộ nhúc nhích. Ngươi cái này ma đầu lão nhân lộ vẻ sầu thảm cười. Ma đầu sao hắc bảo triệu thần nhất trảo xé nát trưởng lao trái tim, cười lạnh nói, không. Ma đầu làm sao có thể hợp với bản vương là ma vương A giải quyết hết bột hải kiếm phái trưởng lao sau đó, triệu thần quét bốn phía, đại bộ phận tu sĩ đã kinh móc ra mấy trăm mét bên ngoài. Hắc bảo triệu thần trong mắt bắn ra một đạo màu đen địa quang, quát lên, rơi răng rắc mấy ngàn gần 10.000 nói quý thủy thần lôi, vô căn cứ từ bầu trời rơi xuống, toàn bộ bột hải tràn đầy các màu địa quang, giống như lôi đình luyện ngục. Vạn lôi tề hàng, trực tiếp đem hết thể trốn chạy tu sĩ đánh thành bụi phấn. Hắc bảo triệu thần tay khẽ vẫy, đem thiên cương bảo dương cùng không có bị quý thủy thần lôi phá hủy tinh giới túi hết thể thu hồi. Ai thực sự là yêu a? Thậm chí ngay cả bản vương nhất chiêu cũng không đỡ nổi không có ý nghĩa, trở về hướng bản tôn bàn giao công trình đi. Hắc bảo triệu thần thán một hơi, đem hai tay sen vào trước mặt trong không gian, sau đó dụng lực xé một cái. Cư nhiên chỉ dựa vào nhục thân đem hư không xé mở một cái lỗ hồng lớn. Trong lỗ tuần tuần không gian phong bạo bắt đầu khởi động, những thứ này không gian phong bạo có thể tướng tinh hải kỳ lao tổ hủy diệt đi, người bình thường chỉ là thấy liền có chút sợ. Đỉnh hắc bảo triệu thần phun ra một chữ, đế hoàng hợp kim có vàng cửa, khí thế uy nghiêm nhất thời làm cho không gian phong bạo bình định rồi xuống, diễn sinh ra một đầu ra ý dáng dấp đường hầm không gian. Hắc bào triệu thần nâng lên duy nhất không chết đồng họa, bước vào đường hầm không gian chung. Vân Cẩm núi, thiên sư di tích. Từ đấu tinh bắt đầu mà bị mở ra, có tinh tướng tinh phủ mới có thể phá vỡ cấm chế. Từng có không ít tinh tựa nở dê đã tới này di tích, ngoại trừ một ít phụ lục cũng không có tìm được vật có giá trị. Ngày này thiên sư di tích lại nữa rồi ba gã tiếu lệ nữ hải. Bên trong di tích bộ phận, chỉ thấy hai tọa pho tượng to lớn đem riêng mình cầm trong tay vật phẩm đổi một lần. Chỉ thấy trong di tích lớn nhất một gã tay cái kia ngọc bài thiên sư pho tượng bên trên, ngọc bài đột nhiên mở ra, chỉ thấy một tấm lấy nhạt làm quang choáng váng phù lục xuất hiện. Ha ha, tâm giải tỷ thật không hổ là trí đa tinh đây, phức tạp như vậy cơ quan đều phá giải. An mặc hắc sắc tinh thần dùng nữ hải hì hì cười nói. Ba người chính là Ngô Tâm Giải, Lúc Viện cùng Lâm Anh Mi. Ba vị này tinh thiếu nữ đem mà cô tinh mang về anh Vũ Vương phủ hướng triệu thần bàn giao công trình phía sau. Bởi vì triệu thần còn đang bế quan bên trong, không ở không được các nàng liền ở thương long giới chung quanh du đãng. Cùng lúc vì triệu thần tìm kiếm tinh tựa NG, tăng anh Vũ Vương phủ tinh tựa NG nhân số. Về phương diện khác phá giải Lương Sơn Đại Lục di tích cùng cướp đoạt sinh nhật cương, vì anh Vũ Vương phủ tăng nội tình cùng tài lực. Mấy ngày này xuống, ba vị tinh thiếu nữ du lịch thương long giới, cũng cướp đoạt nhiều cái sinh nhật bảo dương, cũng phá giải không ít di tích, cổ mộ thu hoạch cũng là không tệ. Bây giờ Ngô Tâm Giải mấy vị tinh thiếu nữ chính là dự định ở dò xét xong cái này di tích phía sau, liền trở về anh Vũ Vương phủ. Bởi vì triệu thần đã kinh xuất quan, đồng thời dùng truyền âm phủ quay trở về. Hơn nữa thời gian rất lâu không thấy triệu thần, làm cho Ngô Tâm Giải chúng nữ có chút tưởng niệm. Ngô Tâm Giải mỉm cười, dặn dò, cẩn thận một chút. Xem bản tiểu thư. Lúc Viện người nhẹ như yến, đứng dậy. Các loại cơ quan bảy dập tầng tầng chồng chất, nhưng đều bị điệu tặc tinh thông thạo tách ra, trong nháy mắt liền tới đến thiên sư tượng đá trước. Lúc Viện hơi quan sát một hồi, xác định không vấn đề chút nào. Lúc này mới đem phụ lục nhất cầm. Chớp mắt khoảng khắc, thì ái lại trở về Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi ở giữa. Lúc Viện liền đem phụ lục cho Ngô Tâm Giải. Lá bùa lam nhạt. Pháp tuấn bay ngang, hiển lộ huyền quang, không gian mơ hồ làm di chuyển. Ngô Tâm Giải có chút kinh ngạc, phá giới phù đây chính là cái kia có thể phá ngoại trừ bất luận cái gì trận pháp, cấm chế đỉnh cấp phù lục Lúc Viện cũng là lộ ra sợ nhạ màu sắc. Thì ái tỉ mỉ đến một chút. Cái này đỉnh cấp phù lục lại có 5 cái. Cái này thật sự là quá tốt, không nghĩ tới còn phải nhận được đỉnh cấp phù lục. Hắc hắc, lần này xem như là buôn bán lời một ít bút. Cuối cùng một chuyến, cũng là có hài lòng thu hoạch. Ngô Tâm Giải cũng là xoa xoa chán. Ẩn tang tại trong bóng tối, lén lút, làm sao không đi ra gặp. Lâm Anh Mi xoay người, đống nhiên lánh nói rằng. Ngô Tâm Giải cùng Lúc Viện lập tức thu hồi ung dung ý, xoay người lại. Còn thật nhạy cảm. Trong bóng tối, đi ra một nam một nữ, nam người xuyên tạo bào, có hộ tâm giáp trụ, tướng mạo chỉ có thể nói coi như là khá lắm rồi. Nữ hài thì tương đối khiến người ta trước mắt nhất sáng, khoác nhất kiện lam sắc áo khoác. Ống tay áo có hỏa diễm hoa văn cùng thật dài hỏa diễm vân dày ủng, cô khăn đỏ, một đôi rất chán nản nhãn thần. Thiên sư di tích bị bỏ thêm tinh tựa NG cấm chế, chỉ có tinh tựa NG hàng tinh giả mới có thể đi vào, một nam một nữ này thân phận miêu tả sinh động. Nam nhân quan sát một chút Ngô Tâm Giải, mỉm cười nói, nguyên lai là thiên cơ tinh, thảo nào lợi hại như vậy, lần này ta thực sự là gặp may. Thiên đại môi vận sao Ngô Tâm Giải nhãn hiện lên hàn quang. Nam nhân cười ha ha một tiếng, nhìn ba cô gái, ngoại trừ một cái anh khí bộc phát nữ nhân đang giá chú ý bên ngoài nàng nhìn qua cũng không có nguy hiểm. Thiên cơ tinh tuy là ở Nương Sơn ghế gặp bài danh đệ ba, nhưng là vũ lực là tuyệt đối phế vật. Tên này hàng tinh giả cũng không sợ Ngô Tâm Giải có thể có cái gì giúp đỡ. Cái gọi là vật họp theo loài, có thể lao lực tâm huyết đánh di tích chủ ý, nghĩ đến thực lực cũng là như vậy. Nam nhân đối với bên cạnh cô bé nói, Nguyên Đan, như thế nào đây Ngô Dụng tỷ tỷ liền đem mới vừa phụ lục cho chúng ta đi, ngươi đem ra cũng là lãng phí. Nguyên Đan đứng ra đần độn nói, cái này không thể được. Thiếu chủ nhà ta nhưng là chờ đấy nhân gia trở về đây. Ngô Tâm Giải hì hì cười, vậy cũng quái muội muội. Nguyên Đan tay vung lên, một bả ngân sắc tuyên khắc vô số hỏa diễm, lóe lên một sao búa hai lưới xuất hiện ở trong tay. Khai Sơn Búa hai lưới nguyên lai là 105 ghế xếp địa kiện tinh hiểm nói thần Úc Bảo tứ muội muội. Nô Tâm Giải nhìn thấu cái chuôi này thiên mệnh tinh võ thuộc sở hữu, ở địa cầu trong, hiểm nói thần nhưng thật ra một cái vũ lực coi như không tệ võ tướng. Âu Nguyên Đan Búa hai lưới phát cáo diễm lưu chuyển, cặp kia chán nản nhãn thần dần dần chăm chú. Lâm Anh Mi đứng dậy, vung tay lên, xuất hiện là một thanh phổ thông trường thương. Nam nhân nở nụ cười, Âu Nguyên Đan vô lực, Nô Dụng tỷ tỷ bảo tiêu thật đúng là tốt mã rẻ tuổi đây, dĩ nhiên cầm phổ thông binh khí cùng nhân ra đấu sao đầy đủ thắng ngươi. Lâm Anh Mi bước ra một bước, khí như bàn thạch. Hiểm nói thần Âu Nguyên Đan cảm nhận được một loại áp lực, chân mày khơi một cái, đúng là không so với trước kia ung dung. Nguyên Đan muội muội, ngươi có thể nỗ lực đây, vị tỷ tỷ này tức giận nói đã khởi cái mông nhưng là rất đau. Nô Tâm Giải ngoạn vị cười nói. Lúc viện nghe được Nô Tâm Giải lời nói, nhất thời liền vui vẻ. Hai anh. Âu Nguyên Đan nhất thời nói phủ liền giết đi. Thân ảnh hiện lên, len ken há nạ bì. Hiểm nói thần nhất ngạc, chính mình một sao khai sơn búa hai lưỡi cư nhiên không có bổ ra cây trường thương kia. Tinh lực hộ thể hiểm nói thần sững sờ, phát hiện cái chuôi này trường thương đã có một tầng tinh lực ở trên. Tinh tựa NG Âu Nguyên Đan bỗng nhiên đứng lên, trong mắt bắn ra bén nhọn quan mang. Cắn răng, nhấc ngang liêu chém tới. Lâm Anh Mi trường thương đã kinh ra đâm, như nhanh như tia chớp bắn về phía đối phương, ở công kích trên đường đột nhiên cải biến, cũng không là thuần túy đột nhiên biến hướng, mà là theo chủ nhân ý chí ý công kích, coi như lấy thiên mệnh tinh võ như vậy vũ khí đi đón đỡ, bị đánh nổ súng phong cũng có thể trong nháy mắt như sống xả vậy quay đầu phản kích, căn bản không lưu chút nào thời gian thở dốc. Hiểm nói thần lần này là thực sự hiểm xuất mồ hôi lạnh cả người, thiếu nữ nghiêng người hiện lên một kích này. Nhất thời liền không chút do dự quát một tiếng. Khai Sơn Búa hai lưới vung lên một đạo rộng rãi quang hồ giống như hoa tuyết bay lộn. Búa binh khí vũ động đem tảng lớn ngọn lửa màu đỏ vậy khí mang vãi hướng Lâm Anh Mi, phảng phất là một dễ như trở bàn tay cơn lốc, đem con mồi thật chặt bao phủ ở diễm phủ đao ảnh bên trong. Không hề nghi ngờ là địa kiện tinh hoàng giai phủ chiêu. Nhưng như vậy hoàng giai công kích cũng không pháp ngăn cản Lâm Anh Mi bước tiến. Nữ hài tựa như một con du chim cắt ở điện quang hỏa thạch gian xuyên qua, mặc dù khiến cho ngẫu nhiên bị bức bách đến hỏa diễm búa góc chết, trường thương chính xác nhanh chóng công kích cũng đầy đủ giải vây. Vô luận hiểm nói thần Âu Nguyên Đan góc độ công kích cỡ nào xảo quyệt, tốc độ biến hóa cỡ nào nhiều lần, của nàng công kích vẫn như cũ không cách nào thường tổn đến Lâm Anh Mi một phần nhất chút nào, trôi này hiện lên hàn lãnh tia sáng trường thương ở Lâm Anh Mi dưới sự thao túng toàn múa, giống như là gió thổi không lọt thiết bích. Đẩy ra nữ hải hủ ở hẻ ra mỗi một kiếm. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia lạnh như băng thân ảnh đã đến trước mặt nàng, đột phá nàng tất cả phòng ngự, trường thương rốt cục nứt ra, có thể Âu Nguyên Đan chưa kịp cảm thấy vui vẻ. Trường thương hở ra, Lâm Anh Mi trực tiếp dùng ngắn đầu thương chợt đâm, ở Âu Nguyên Đan trong mắt mang theo hoàn toàn lạnh lẽo quan mang. Ngươi là Cao Y Na Ho người tỷ tỷ Âu Nguyên Đan hoảng sợ hỏi. Lâm Anh Mi không trả lời. Hiểm nói thần thiếu chủ vừa thấy vội vàng muốn trợ giúp. Có thể nhưng vào lúc này, Lâm Anh Mi thân ảnh vọt một cái, ảo giác một dạng ra hiện tại ở trước mặt của hắn, lạnh lùng hơi lạnh thấu xương đâm nhập cốt thủy, nhất thời người đàn ông này liền tuyệt vọng. Không được Âu Nguyên Đan la lớn. Lâm Anh Mi không có lưu tình, không chút do dự đem thương đâm vào nam nhân hầu. Tinh lực chấn động, đem tại chỗ giết chết. Phốc tinh phủ tương liên phía dưới, Âu Nguyên Đan trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn. Thần sắc vẻ vải không phân chấn, nhìn qua nguyên khí của nàng đã kinh đại thương, nếu như không cứu chị nói không chừng hội tại chỗ sao băng. Nô Tâm Giải mỉm cười tiến lên, đánh ra một đạo phong ấn phù đùa chú, đem Âu Nguyên Đan trực tiếp phong ấn. Từ thiên sư di tích xuất hiện, lúc viện hưng phấn nói ra, anh Mi tỷ tỷ thực sự là quá tuấn tú, may mắn lần này làm cho anh Mi tỷ tỷ bồi chúng ta tới đây. Hồi tưởng cái này nhất nguyện tới các loại di tích, bí cảnh, cấm chế. Mộ huyệt thám hiểm, may mà có Lâm Anh Mi hộ giá, bằng không thật không dám muốn tựa nở dê có thể có bao nhiêu thuận lợi. Chúng ta hãy nhanh lên một chút trở về đi. Lâm Anh Mi nhìn chân trời, nhãn thần có một kia phập phồng. Anh Mi tỉ tỉ muốn cái kia người tốt rồi không lúc viện cười trộm nói. Lâm Anh Mi mặt cười nhỏ bé không thể nhận ra đỏ lên, đạm nhiên nói ra, chúng ta thân là thiếu chủ tình tựa nở dê, lý nên như vậy. Lúc viện hơi sừng sờ. Bị Lâm Anh Mi lời nói nhét á khẩu không trả lời được. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 10 chương 481, 482 cá thạ.